Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, bàn tay heo ăn mặn. Nữ nhi to lớn, hiện tại đã là người khác, mới vừa còn trên không trung hoang đường. Hoàng Dung nhớ tới bản thân một đời, cảm giác thế giới là như thế không chân thật. Giống như Nguyệt Quang sẽ sau đó một khắc trở nên mơ hồ. Phát hiện mình chỉ là đang nằm mơ. Bất quá Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ kêu âm thanh, để cho nàng tin tưởng. Cái này hết thảy đều là thật sự. Lâm Phàm lại triệu hoán ra phi kiếm, khiến ba nữ một chân dẫm lên trên. Tiếp theo tay cầm tay, chậm chạp xoay tròn. Ba nữ dung mạo kiều nị, vừa trắng vừa mềm. Trải qua điên cuồng xoay tròn, la to sau, sắc mặt hồng nhuận, ba nữ trừ Hoàng Dung số tuổi so sánh lớn một chút. Nhưng nếu mỹ mạo cùng dáng người, kỳ thật ba người không sai biệt lắm, 15 người đều mỹ mạo, Xuân Lan Thu Cúc, các thiên về thắng tràng, Hoàng Dung phong vận vẫn còn, Tiểu Long Nữ lạnh lùng như băng, Quách Phù xinh đẹp đáng yêu. Lâm Phàm kéo Quách Phù cùng Hoàng Dung tay, thon thon tay ngọc, khiến hắn yêu thích không buông tay, khiến Hoàng Dung thỉnh thoảng thân thể run một cái. Lâm Phàm ca ca, ta muốn chơi chăn bông. Quách Phù nói ra, tốt, Lâm Phàm lập tức đáp ứng, một kiện chăn từ hắn túi càn khôn trong bay ra tới. Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ riêng phần mình bắt lấy một góc. Hoàng Dung vừa thẹn lại hiếu kỳ, cũng bắt lấy một góc. Hoàng Dung buông là cùng Tiểu Long Nữ dắt tay cái tay trái kia, mà tay phải bị Lâm Phàm tóm chặt lấy. Lâm Phàm chậm rãi thả Hoàng Dung ngọc thủ, này mấy cây mềm mại ngón tay liền từ hắn khe hở giữa vẽ ra, khiến Lâm Phàm có chút tâm viên ý mã. Bất quá nghĩ đến không trung có thể có số lớn cơ hội ăn Hoàng Dung tiện nghi, Lâm Phàm cũng không nóng nảy. Phi kiếm lóe lên, tiến nhập Lâm Phàm túi càn khôn. Bốn người trong nháy mắt rơi xuống. Mẹ, phải nắm chặt chăn, Quách Phù nhắc nhở nói. Ta biết, Hoàng Dung một mở miệng, có chút gió tràn vào trong miệng. Bất quá còn tốt, Lâm Phàm tại Quách Phù cái mông trên vỗ một cái, nói ra, quản tốt chính ngươi. Lâm Phàm ca ca đánh cái mông ta, chán ghét. Quách Phù thanh âm mặc dù vang, lại vẫn kiều mị uyển chuyển, tràn ngập dụ dỗ ý. Ngươi cái này tiểu nương tử, mở vi phu trở về thế nào hảo hảo thu thập ngươi. Lâm Phàm cố ý nói ra. Hoàng Dung liều mạng bắt lấy chăn, đâu còn quản Phàm Nhi cùng Phù Nhi nói cái gì đây. A, Hoàng Dung rốt cuộc chịu đựng không nổi. Bởi vì nàng nhìn xem phía dưới, sau đó chăn xoay tròn lấy, lại muốn nắm thật chặt chăn, lại không muốn nghe đến Phàm Nhi cùng Phù Nhi mập mờ tán tỉnh. Đủ loại nhân tố phía dưới, nàng hô lớn nói, bốn người cùng một kiện dưới chăn hàng tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu, các nàng đã có thể nhìn đến phía dưới đại thụ. Phàm Nhi, Hoàng Dung khẩn trương hô nói. Lâm Phàm nội lực một chụp, ôm chặt lấy Hoàng Dung, bởi vì quá đột nhiên, Lâm Phàm tay trái không cẩn thận đè ở Hoàng Dung bên trái bộ ngực trên. Lâm Phàm nội lực chấn động, cường đại nội lực tạo thành kinh phong, trực tiếp áp hướng phía dưới rừng cây. Bọn họ thế mà ngừng trên không trung, dọa ta nhảy dựng. Quách Phù vỗ vỗ ngực nói. Bởi vì Hoàng Dung trên không một ba thân bị chăn che lại, cho nên Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ cũng không có phát hiện Lâm Phàm bàn tay heo ăn mặn. Phàm Nhi, Hoàng Dung nghiêm nghị la lên. Thế nào? Lâm Phàm cố ý hỏi. Không có gì, chúng ta đi xuống đi. Hoàng Dung nói ra, các ngươi còn muốn chơi sao? Lâm Phàm mặc dù tay dính vào Hoàng Dung bộ ngực trên, bất quá cũng không có động tác, cho nên Hoàng Dung cũng không có bức uống Lâm Phàm. Ta còn muốn chơi, Quách Phù nói ra. Ta nghe phu quân, Tiểu Long Nữ nói ra. Hoàng Dung nói ra, chúng ta hôm nào chơi nữa, bây giờ đi về lạp. Tốt đi, chúng ta trở về cho Quách bá mẫu trị liệu. Lâm Phàm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.